Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bọn kia núp trong bóng tối, cố ý bày ra mê trận, muốn bắt bọn nó thực sự không dễ. Chỉ có siêu cấp tà vật mới có thể cùng pháp sư chính diện đối cứng. Đã nói chuyện này, phía sau khẳng định là có ác quỷ đại yêu quấy phá. Cái tên quỷ chân dài kia đoán không chừng bất quá chỉ là một tiểu lâu la, muốn đem con hàng ở phía sau lộ diện, đầu tiên cũng chỉ có thể tìm đến nó. Tả Vũ Tình gật đầu, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Thiếu Dương, ta có biện pháp, chỉ sợ là người không có chịu." "Ai, ngoại trừ hy sinh nhan sắc, cái gì tôi cũng làm." Diệp Thiếu Dương lẻ lưỡi: "Tôi gần đây cùng với âm ty quan hệ không được tốt, phải kiếm nhiều một chút âm đức, cũng coi như để lấy lòng âm ty á." Diệp Thiếu Dương châm lửa một tờ linh phù, đốt đốt vào diệt linh đinh, sau đó đưa lại cho Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình cầm lấy rồi nói: "Kế hoạch của ta là người đến nhà xưởng Khang Nhiêu, nhận lời mời làm công nhân, đi vào bên trong xâm nhập điều tra. Này, đừng có nhìn, nhà xưởng Khang Nhiêu có rất nhiều bí mật, chỉ có như vậy mới có cơ hội tiếp cận chân tướng. Dù sao chúng ta không có chứng cứ, cũng chẳng có cách nào khác để tiến hành điều tra." Diệp Thiếu Dương tự hỏi, cảm thấy nàng có đạo lý. Coi như hiện tại mà nói, nhà xưởng Khang Nhiêu không có che giấu người chết, bọn họ có biện pháp chu toàn hơn. Nếu như đánh rắn động cỏ, đây là một sự kiện linh dị, mục đích cuối cùng là tìm ra tà vật giết người. "Biện pháp không tệ, bất quá tôi đi giả mạo công nhân, có thích hợp không?" Diệp Thiếu Dương gãi gãi ót: "Hợp, với khí chất của ngươi, dáng dấp dung mạo không quá nổi bật, vừa nhìn thì trông như là từ nông thôn ra thành thị. Người mà đi làm công nhân, tuyệt đối không ai hoài nghi đâu." Diệp Thiếu Dương khóe miệng giật giật: "Này, cô đang sỉ nhục tôi đấy à?" "Hey, ta nói chính sự, ai sỉ nhục ngươi?" Tạ Vũ Tình vẻ mặt vô tội: "Được rồi, nếu như người đáp ứng, ngày mai chúng ta đến nhà xưởng Khang Nhiêu. Loại tuyển dụng này vẫn luôn luôn cần người. Sau khi người tiến vào đó, tự nghĩ biện pháp điều tra. Phương diện này người giỏi mà, cần trợ giúp gì cứ nói, ta ngoài sẽ tiếp tục điều tra cho." Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Hai người cùng nhau lấp các phần mộ ở bên trong, nếu không có thi thể thì cũng chẳng có gì, trực tiếp đem xi măng đắp lên, đơn giản xử lý một chút, khiến cho người ta nhìn không ra vấn đề. Từ tường ngoài nhảy ra, Tạ Vũ Tình vùi đầu bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: "Thiếu Dương, các người là đạo sĩ đoán mệnh, có cần chiêm tinh thuật các loại không?" Chương 1291, tinh thần vẫn lạc, phần 2. "Làm sao mà không? Theo dõi thiên tượng cùng với thuật bói toán chính là pháp môn tu luyện chiêm tinh thuật, không riêng gì đạo sĩ học, hòa thượng cũng học. Giống như vậy, bất quá chiêm tinh thuật không phải là đoán mệnh, mà là thôi diễn lại sự kiện. Tỉ như quốc vận cùng nhân gian sinh biến. Tôi lại không có lo quốc sự, cũng không có học qua cái này. Sư phụ tôi ở phương diện này cực kỳ tinh thông đó." Tạ Vũ Tình đáp: "Ta không nói là chuyện gì xảy ra. Ta nói là chòm sao đoán mệnh, 12 cung hoàng đạo đó. Cái này là của phương Tây. Khi tôi còn bé không có chuyện gì, cũng nghiên cứu qua một lần. Chính xác là có một chút huyền bí, không phải là nói bậy đâu." "Vậy so với Đông Phương bát tự đoán mệnh, so với các chòm sao đoán mệnh kia, cái nào chuẩn hơn?" "Phương pháp không giống nhau, làm sao mà so sánh. Đối với người tinh thông mà nói thì đều chuẩn." Diệp Thiếu Dương tò mò: "Mà cô làm sao đột nhiên hỏi vậy?" "Ta trước kia xem tư liệu 7 người chết ở nhà xưởng Khang Nhiêu ra, phát hiện sinh nhật của bọn hắn có một quy luật, chính là tháng tăng lên. Nói cách khác, 7 người này thuộc về 7 chòm sao khác nhau. Hơn nữa thời gian tử vong cũng dựa theo các chòm sao mà tăng lên. Sớm người chết sớm nhất kia là cung sư tử, sau đó lần lượt là sử nữ, thiên bình, bò cạp. Ta không biết đây liệu có phải là quy luật gì đó hay không, hay chỉ là trùng hợp." Những chòm sao khác nhau, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, bỗng nhiên nhớ tới đêm hôm đó Nhuế Lãnh Ngọc ở trong điện thoại nói với mình: "Còn quỷ chân dài không có mặt mũi kia rất có thể là một loại Tây phương quỷ, tên là kẻ gầy gò, còn kêu mình lên mạng tìm thông tin. Lúc đó bởi vì bị tranh tử và qua ngắt lời, sau đó lại phải đi âm ti, cho nên gạt chuyện này qua một bên. Giả như có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net